vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thứ này thực sự xuất hiện ở quái đàm quy tắc cố định, khu dân cư Hương Thảo sẽ tổ chức trong năm nay, thì đến lúc đó nó sẽ tiến hóa thành dạng gì? Lầu 34, trí não này hẳn là chùm cuối của quái đàm quy tắc ma sói. Đi, không ngờ được luôn. Lầu 35, nhưng nói như vậy, thì những người giả kia là cái gì? Người nhân bản sao? Lầu 36, đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Lầu 37, đã báo cáo, mọi người trong bài viết này không được truyền thông tin sai lệch. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Tô Dung xem đến bình luận của lầu 18 cũng phải sững sờ. Cô hoàn toàn không nghĩ quái đàm quy tắc này lại có nội dung ẩn như vậy. Tất nhiên cô cũng thấy chiếc tủ có thể tự tạo ra thức ăn. Lúc đó cô còn rất muốn có được một món đồ như vậy. Nhưng cô không ngờ đó không phải là một đạo cụ quái đàm mà là do con người thao túng. Đúng là cô không khám phá quái đàm quy tắc này một cách tỉ mỉ vì nó kết thúc quá nhanh. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ có thể khám phá thêm. Ví dụ như những người C, H, E, T trong trò chơi sẽ rơi xuống. Rơi xuống rồi thì đi đâu? Họ bị thay thế như thế nào? Tô Dung cảm thấy hơi tiếc. Biết thế đã không đi sớm như vậy. Quả nhiên là họa phúc đều đi theo. Cô có thể nhanh chóng thoát khỏi quái đàm quy tắc này, nhưng lại đánh mất cơ hội khám phá bí ẩn. Không biết những người khác trong quái đàm quy tắc của cô có phát hiện ra điều này không? Tỉnh rồi à? Giọng nói của Bạch Liễm vang lên ở ngoài cửa. Tô Dung đứng dậy mở cửa cho anh. Đưa điện thoại cho anh. Em mới vừa đọc được cái này. Khu dân cư Hương Thảo sẽ liên quan đến khoa học kỹ thuật sao? Anh cũng không biết. Bạch Liễm lắc đầu. Nhưng rất có khả năng. Để có thể hạn chế năng lực của em, lần mở khu dân cư Hương Thảo này chắc chắn không giống với những lần trước. Trong tình huống này, nó tạo ra một số thứ mới cũng là điều hợp lý. Có khả năng trí não chính là thứ nó tạo ra. Nếu thực sự là như vậy, thì có lẽ quái đàm quy tắc tiếp theo sẽ rất thú vị. Đúng rồi, lúc này anh vào đây là muốn nói với em một chuyện. Bạch Liễm ngắt lời suy nghĩ của cô. Hạ Hành Chi đã có thời gian rảnh rồi. Hai chúng ta hãy tranh thủ đi giải quyết chuyện mảnh vỡ kia đi. Anh đang nói về Tinh Tinh, tức là cô bé mà Tô Dung đã cứu trong quái đàm quy tắc ở bệnh viện Thánh Anh. Bản thân cô bé là một mảnh vỡ của nó. Sau khi thoát khỏi quái đàm quy tắc, không biết cô bé đã trở thành thứ gì. Chuyện này đã qua lâu rồi, cuối cùng cũng có thể giải quyết được. Tô Dung gật đầu, em có thể đi bất cứ lúc nào. Anh sắp xếp thời gian đi, dù sao thì bây giờ em đang trong kỳ nghỉ hè. Chọn ngày không bằng gặp ngay, vậy thì ngày mai đi. Sáng hôm sau, Bạch Liễm không biết lấy ở đâu ra một cánh cửa gỗ hình vuông màu nâu có kích thước chỉ khoảng 1 mét vuông đặt trên mặt đất. Sau đó mở cửa ra. Mặt đất ban đầu trở thành một hố đen sâu hun hút. Cái này, Tô Dung nhướng mày, đây là đạo cụ chuyên dụng để đến thế giới quái đàm à? Nếu cô có được đạo cụ này thì mọi việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Trước đây không cần phải mượn cơ hội nhà trường tổ chức mới có thể đến thế giới quái đàm. Không, trên thực tế nó còn có thể thông đến quái đàm quy tắc. Bạch Liễm nháy mắt với cô. Nhưng em không thể trải nghiệm được đâu. Vào thì dễ mà ra thì khó. Sự xâm nhập của điều tra viên bên ngoài sẽ khiến quái đàm quy tắc trở thành độ khó tử vong. Không ngờ còn có loại đạo cụ này. Cô mới biết thì ra quái đàm quy tắc còn có thể vào giữa chừng. Điều này hoàn toàn khác với kiến thức mà loài người đã tìm hiểu trước đây. Bạch Liễm tiếp tục giới thiệu. Đạo cụ này gọi là cánh cửa thần kỳ. Chỉ cần đặt một vật ở nơi em muốn đến bên dưới cửa. Sau đó mở cửa, em có thể đến nơi đó. Trước đó Tô Dung đã hỏi anh có cách nào có thể trực tiếp đến thế giới quái đàm. Thực ra khi đó anh đã có đạo cụ này. Nhưng đây là đạo cụ mà. Nó cho anh, một khi không còn trong tay anh, nó sẽ cảm nhận được, nếu không phải bây giờ. Nó đang hôn mê, anh cũng không thể mang ra sử dụng ở đây. Nghe vậy, Tô Dung tò mò hỏi. Vậy nếu không thể sử dụng đạo cụ này, anh sẽ đưa em đến thế giới quái đàm như thế nào? Tìm kiếm khe nứt không gian, nhưng sẽ rắc rối hơn một chút. Bạch Liễm nói, đưa tay cảm nhận bên trong hố đen. Sau đó gật đầu, nhảy vào là được, có thể trực tiếp đến văn phòng của Hạ Hành Chi. Tô Dung vô cùng kinh ngạc, mối quan hệ của hai người tốt đến vậy sao? Thật sự có thể trực tiếp đến văn phòng của anh ta. Nghe được lời này của cô, Bạch Liễm mỉm cười. Em nghĩ phòng làm việc của hắn là nơi tốt à? Thế giới quái đàm có rất nhiều người muốn gặp hắn. Cái phòng làm việc đó bị hắn lắp đặt vô số bẫy. Giống như đầm rồng hang hổ vậy. Tô Phong lập tức hiểu ra. Đúng là phòng làm việc không phải nơi riêng tư an toàn gì. Lúc bọn họ nhảy vào, nếu không có sắp xếp trước, có thể rơi thẳng vào bẫy. Cô đeo mặt nạ ảo thuật, thay đổi hình dạng và quần áo, sau đó theo Bạch Liễm nhảy vào. Đúng là thật sự đã đến một văn phòng rộng lớn. Hạ Hành Chi ngồi trên chiếc ghế da màu đen, mặc bộ vest, hứng thú nhìn hai người mới đến. Chào hỏi, lâu rồi không gặp, gần đây có khỏe không? Nhờ phúc của anh, Tinh Tinh ở đâu? Tô Dung không muốn nói nhảm, trực tiếp hỏi về mục đích của chuyến đi này. Hạ Hành Chi cũng không chần chừ. Là một thương nhân, hắn hiểu rất rõ, đối mặt với ai nên nói gì. Lúc này hắn trực tiếp từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Mở ra, bên trong đựng một viên đá quý màu đỏ sẫm. Đây chính là cô bé kia. Cách chương.